Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504. Dương Bá cùng Hứa Chử chạy đến, những cái kia muốn giết Bạch Phát Ma Nữ người bắt đầu tao ương. Dương Bá là Dương gia cái thứ nhất thông qua tuyển chọn thánh nhân. Sức chiến đấu kinh người, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng không phải là đối thủ. Vây giết Bạch Phát Ma Nữ thánh nhân bị hắn một búa liền chém giết hai người. Hứa Chử thực lực đồng dạng kinh người, một thân hổ sát lực lượng làm cho người chấn nhiếp, thực sự không phải là thường nhân có thể so sánh với. Bọn hắn chủ yếu là cứu Bạch Phát Ma Nữ, cũng không quan tâm Bắc Minh Hồng chết sống. Bắc Minh Hồng đã bị đối phương trọng thương cầm xuống, Hứa Chử chỉ là làm bộ muốn cứu người. Vị kia đỉnh cấp thánh nhân quyết tâm liều mạng quát, đem người trả lại cho các ngươi. Sau một khắc, hắn đem Bắc Minh Hồng đầu đánh nát, đem hắn thi thể ném về cho Hứa Chử. Thi thể không có tới gần Hứa Chử, liền có hổ sát chi khí đem thi thể này hủ hóa rơi mất. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Hứa Chử không muốn cứu người, không có nghĩa là không muốn giết người. Hắn kinh quát to một tiếng, thân hình như hổ đồng dạng nhào ra ngoài, ngạ hổ phác, Hứa Chử tốc độ bão táp, trong một chớp mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, đuổi kịp vị kia đỉnh cấp thánh nhân, song quyền giận đánh vào vị kia vội vàng không kịp chuẩn bị đỉnh cấp thánh nhân phía sau. Phốp, Hứa Chử cùng Dương Bá, đi đều là cương mãnh chiến đấu lộ tuyến, song quyền nghiền ép mà xuống. Sát khí trùng điệp, phá vỡ kia đỉnh cấp thánh nhân phòng ngự, làm trọng thương kia đỉnh cấp thánh nhân. Nhanh như vậy, kia đỉnh cấp thánh nhân đau đến nhanh ngất đi. Hắn trốn tốc độ rất nhanh, thế mà cũng so ra kém cái sau. Hắn không chút do dự xách đao về trảm tự cứu. Lưỡi đao của hắn không có chạm đến Hứa Chử, liền bị Hứa Chử giữ lại cánh tay, đưa cánh tay trực tiếp xé xuống. A, kia đỉnh cấp thánh nhân kêu thảm lên, hắn triệt để tuyệt vọng, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm, vị này đỉnh cấp thánh nhân trốn không thoát, bị Hứa Chử trực tiếp đánh cho bất tỉnh, nếu không phải tộc trưởng cần sống, hiện tại liền giết chết ngươi. Hứa Chử đầy người sát khí nói, những năm gần đây, tại Dương Vũ cung cấp tài nguyên dưới, hắn đã trở thành có thể một mình gánh vác một phương cường giả. Đến nay hắn còn không có tham dự lôi đài lựa chọn. Hắn khát vọng gặp gỡ đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Lại đến trận không muộn, Dương Bá bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Hắn cứu được Bạch Phát Ma Nữ về sau, cũng không có lại đối phó chạy trốn người. Với hắn mà nói không nhất thiết phải thế. Sư huynh, Bạch Phát Ma Nữ khổ sở kêu lên. Là chúng ta tới trễ, Dương Bá nhàn nhạt nói, là thiếu gia gọi các ngươi tới. Bạch Phát Ma Nữ hỏi lại, Dương Bá đáp nhẹ nói. Bạch Phát Ma Nữ không có nói nữa, nàng yên lặng đi góp nhặt một chút Bắc Minh Hồng di vật. Sau đó theo Dương Bá, Hứa Chử trở về Dương gia trụ sở đi, ngay tại Bạch Phát Ma Nữ muốn đi gặp Dương Vũ thời điểm. Dương Bá nói, ngươi không cần đi tìm tộc trưởng, trong khoảng thời gian này hắn cần thanh tu. Dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu, hắn để cho ta truyền lời cho ngươi, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, lại đi tìm hắn. Bạch Phát Ma Nữ thân thể cứng một chút, cũng không nói gì thêm, quay người quay trở về chỗ ở của mình. Bạch Phát Ma Nữ rời đi về sau, Dương Bá cùng Hứa Chử mang người chất đi gặp Dương Vũ. Người không có sao chứ? Dương Vũ hướng bọn hắn hỏi. Không có gì đáng ngại, Dương Bá đáp lại nói. Có nói cái gì sao? Không có. Theo nàng đi thôi. Nếu như muốn không rõ, liền từ nàng đi thôi. Dương Vũ tâm tình phức tạp nói. Để Bắc Minh Hồng đi chết là một cái bị bất đắc dĩ cách làm. Hắn không có nghĩa vụ đi bảo đảm một cái vực ngoại thánh nhân. càng không muốn bởi vì đối phương mà dẫn đến Dương gia gặp nạn. Bạch Phát Ma Nữ đã hiệu chung hắn, là thời điểm làm gia đoạn mất, nếu như nàng không bỏ xuống được, hắn chỉ có thể để nàng trở về vực ngoại đi, nếu như thả xuống được, liền hảo hảo nhận mệnh, cùng trước kia hết thảy làm kết thúc, người này xử lý như thế nào? Hứa Trử dẫn theo con tin hỏi, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dương Vũ tâm tình có chút xa xút khoát tay áo nói. Bất kể nói thế nào, Bạch Phát Ma Nữ đều là tâm phúc của hắn. Hắn cũng không muốn để nàng khổ sở, nhưng là một tái thượng vị già, hắn lại nhất định phải làm như thế. Có lẽ, đây chính là trở thành vương giả đại giới đi. Luận đạo tiệc rượu, đây là chiến thần thành chủ đặc địa tổ chức một lần tiệc rượu. Hắn mời bát đại chiến tộc ưu tú nhất tuổi trẻ thánh nhân đến đây tham dự. Chiến thần thành thuộc về Hiên Viên tộc quản hạt phạm vi. Cũng liền mang ý nghĩa lần này tiệc rượu là Hiên Viên gia ở sau lưng ủng hộ. Ở chỗ này thánh nhân cũng lại bởi vì đạt được một chương thiệp mời mà cảm thấy tự hào. Bởi vì bọn hắn chỉ mời 100 người. Cái này trong 100 người, Dương gia đạt được 10 cái danh ngạch. Số người này chiếm tỷ lệ cũng không ít. So với Lý gia, Lữ gia, Tần gia đạt được danh ngạch còn nhiều thêm 2-3 vị. Cái này cũng đại biểu Dương gia một đời mới thánh nhân quật khởi mạnh mẽ. Những người này theo thứ tự là Dương Vũ, Dương Trấn Nam, Dương Bá, Dương Thiên Lân, Hứa Trử, chờ người. Dương Vũ xem ở Hiên Viên Hỏa Vũ tự mình mời phân thượng, vẫn là dẫn người đi tham gia lần này tử hội. Phụ thân hắn Dương Trấn Nam không có đi. Lưu thủ Dương gia, tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Một tòa lớn khuyết trong lầu, đều dọn lên rượu ngon linh quả, cung cấp người tới nhấm nháp. Còn có vũ cơ vừa múa vừa hát, bầu không khí tăng vọt. Dương Vũ dẫn theo mấy người tới đến tửu cung về sau, liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Dương Vũ tình thế quá mạnh, trong lúc mơ hồ đã có bị nói là mạnh nhất tuổi trẻ thánh nhân. Tại chiến tộc bên trong cũng tìm không ra một cái có thể cùng hắn so sánh tuổi trẻ thánh nhân. Hắn tiên tư kinh người, khí thế như hồng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Những cái kia nữ thánh nhân gặp chi đều là bôi qua vẻ ái mộ, hận không thể đi lên thiếp trên người Dương Vũ, làm Dương Vũ nữ nhân. Nam thánh nhân thì là có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dương Vũ ép tới bọn hắn có một loại thở không nổi cảm giác, thậm chí là làm bọn hắn khó thấy được bóng lưng. Dương gia người thật sự là càng ngày càng có vẻ hàng hiểu. Chúng ta người đều đến đông đủ, người ta mới khoan thai tới chậm, quá không đem thành chủ đại nhân để ở trong mắt. Có người âm dương quái khí nói, người này ngồi tại hình gia đằng sau vị trí phía trên. Thình lình chính là hình gia phụ thuộc một vị thánh nhân. Tên là Cao Phu Sơn, tại thánh nhân bên trong niên kỷ không tính quá lớn, không đến 300 tuổi chi linh, đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới, xem như khá là ghê gớm. Thành chủ Phan Trọng ngồi ở chủ vị phía trên, là một vị khí thế ngang dương cao lớn nam tử trung niên. Hắn mặc một bộ thêu lên giao long áo bào màu vàng, tay mang theo một viên lớn bằng ngón cái phỉ thúy ngọc giới, lộ ra quý khí dị thường. Đây tuyệt đối là một nam nhân cường thế, nếu không cũng sẽ không trở thành chiến thần thành thành chủ. Không đợi Dương gia người đáp lời, Phan Trọng liền mở miệng nói, Dương Vũ thần dược sư có thể đến cũng đã là cho ta Phan mỗ người mặt mũi. Những lời khác đừng giảng. Tiếp lấy hắn còn nói, Dương Vũ thần dược sư, các ngươi mời ngồi vào. Phan Trọng không có la Dương Vũ tộc trưởng, mà là xưng hô hắn là thần dược sư, làm cho người cảm thấy ý vị sâu xa. Dương Vũ không có nghe Phan Trọng nhập tọa, chỉ là hướng Phan Trọng chắp tay, sau đó liếc qua Cao Phu Sơn nói, nhà ai cầu cái chốt tốt một chút, đừng phóng xuất khắp nơi sủa loạn, không phải ta không ngại chảm nó đầu chó. Dương Vũ lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đốt lên mùi thuốc súng. Dương Vũ ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Cao Phu Sơn bôi qua giữ tợn sắc quát. Có người khác lớn tiếng nói. Dương Vũ ngươi quá phách lối. Đây là tiệc rượu, dùng ngươi không được lối ra đả thương người. Dương Vũ mang theo ngươi người cút đi. Đừng ảnh hưởng tới mọi người tâm tình. Có người khác nói. Những người này đều là đến từ Hình gia hoặc Lữ gia người. Bọn hắn cùng Dương gia từ trước đến nay bất hòa. Tự nhiên sẽ nắm được cán công kích Dương Vũ. Ồn ào, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Khí thế trên người như là hồng triều bộc phát. Hướng phía vừa mới nói chuyện những người kia trấn áp quá khứ. Phốp, phốp, những người kia chỉ cảm thấy đối diện có khí thế kinh khủng tập quyền tới. Thân hình trong nháy mắt bị đánh bay, từng ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Những người khác giống như thấy được một đầu chân long cùng một đầu huyền vũ hiển hiện. Bọn chúng tại nhìn xuống nhân gian, kia uy bá hoàng giả chi khí, chấn áp đến bọn hắn không thở nổi. Dương Vũ thần dược sư, mời cho Phan mỗ người một bộ mặt, Phan Trọng lối ra quát. Ta là cho Hỏa Vũ mặt mũi mới đến tham gia tử hội. Ai lại không đầy, trên lôi đài gặp, Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói. Giờ này ngày này Dương Vũ, còn cần nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt sao? Hắn không phải thần dược sư, là Dương gia tộc trưởng, vẫn là có thể đồ sát thông thiên cường giả. Đã sớm có được cùng siêu phàm giới đỉnh cấp những người kia. Bình khởi bình tọa tư cách. Trước mắt những này thánh nhân địa vị mặc dù cũng không bình thường, nhưng cùng hắn so ra kém xa. Hắn có thể đến đã là rất cho bọn hắn mặt mũi, thế mà còn dám khiêu khích, thực sự không biết sống chết. Có thể nói như vậy, ngoại trừ bá chủ cấp bậc nhân vật có thể để cho hắn chú ý phân tắc một điểm bên ngoài, cái khác phổ thông thông thiên cường giả cũng đừng hòng ở trước mặt hắn vung tay múa chân. Người ở chỗ này đều cảm nhận được Dương Vũ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cảm nhận được hắn vô địch khí thế. Nội tâm cho dù có rất nhiều bất mãn, cũng không dám nhiều lời nửa câu. Thành chủ Phan Trọng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là một vị đỉnh cấp thánh nhân, là đứng đầu một thành, địa vị cực cao. Dương Vũ nói như vậy quá không nể mặt hắn. Không đợi hắn nói chuyện, Hiên Viên Hỏa Vũ đứng lên mở miệng nói. Dương Vũ đừng phát như thế lớn hỏa, có chút cầu nên đánh cũng đánh, cứ tính như thế đi. Kia mấy tên thổ huyết bay ra ngoài thánh nhân trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Bọn hắn được mời mà đến, không nên đối xử như nhau sao? Vì cái gì Hiên Viên Hỏa Vũ như thế bất công? Không giúp bọn hắn nói chuyện thì cũng thôi đi, còn theo bỏ đá xuống giếng, quá làm bọn hắn khó chịu, xem ra trường tử hội này không có quá lớn ý tứ. Chúng ta đi thôi, Hình gia có người đứng lên nói, người này là Hình gia xuất chúng nhất tuổi trẻ thánh nhân Hình Ngọc Hòa. Là từng cùng Dương Kính Hải bọn hắn một lần kia Thiên Long bảng 10 vị trí đầu Long Vương một trong. Từ hắn đoạt được Long Vương chi vị về sau, hắn liền một mực mai danh ẩn tích, rất ít hiển lộ tại mọi người trước mắt, mà tại trước đây không lâu, đột nhiên nghe được hắn có liên quan tin tức, hắn tại chiến giới bên trong oanh sát số tôn đỉnh phong ma tộc sinh linh, mới tuyên bố hắn cường thế trở về, người này cũng có thể trở thành bát đại chiến tộc bên trong. Tuổi trẻ thánh nhân liệt kê ở trong 10 vị trí đầu một trong. Lữ gia bên này cũng có người đứng lên nói. Chúng ta cũng đi, đây là luận đạo tiệc rượu. Không phải ai bằng thực lực liền làm càn rỡ một trận địa phương. Nếu là ai thực lực mạnh, người đó liền có thể loạn xuất thủ đả thương người. Còn muốn lôi đài làm gì? Ta thay Phan chủ thành cảm thấy khó xử, khó chịu. Có người khác còn nói, cứ như vậy, có non nửa nhân mã chuẩn bị rời đi trường tử hội này. Tại tử cung ngoài cửa, đột nhiên có âm thanh vang lên nói, bản hoàng tử vừa tới, các ngươi liền muốn tản.